Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 822, bắt được nhiều hải sản, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã như vậy rồi, mấy người Lý Xuân Lệ còn có thể nói gì nữa chứ? Cuối cùng cũng chỉ có thể dẫn cô ta theo, chỉ là không chào đón cô ta lắm thôi. Thẩm Nghiên không ngờ, đã lâu như vậy rồi, Trần Ngọc Châu vẫn mặt dày như vậy, dù cô ta có lành gì, cho dù đã trở mặt rồi, sau đó người này vẫn có thể cười đùa cợt nhà chơi với mọi người như thường. Thật lòng mà nói, tâm lý của người này thật sự rất tốt, nhưng khi nhìn thấy con trai của nhà Uông Hải Ba, Thẩm Nghiên vẫn bị dáng vẻ lôi thôi của cậu bé làm cho kinh ngạc. Làm mẹ kế mà như vậy, đúng là không sợ người khác nói xấu sau lưng, đứa nhỏ này có thể được nuôi dạy thành ra như vậy. Thẩm Nghiên cũng thấy bội phục, mấy người vừa đi vừa nói chuyện đến bờ biển. Thẩm Nghiên đi dép lê, hôm nay cô cố ý mặc một chiếc váy hoa nhí màu xanh nhạt. Đến lúc xuống nước, có thể vén váy lên, cũng không sợ bị ướt. Diệu diệu thần kỳ thời tiết lúc này tuy hơi nóng, nhưng có gió, cộng thêm ánh nắng không quá gay gắt, chiếu lên người rất dễ chịu. Nước biển đã được nắng chiều ấm lên rồi. Thẩm Nghiên trực tiếp xuống nước, chân dẫm lên cát ẩm ướt, cảm thấy mãn nguyện chưa từng có. Thẩm Nghiên đi theo Lý Xuân Lệ, nhìn cô ấy thành thạo lấy từ trong xô ra một chai nước muối. Bắt đầu nhỏ một ít nước muối vào những chỗ có lỗ nhỏ. Nhưng ở đây vì toàn là cát, nên tương đối ít loài nhuyễn thể, chỉ có ngao là nhiều. Lý Xuân Lệ bắt được mấy con, rồi dẫn Thẩm Nghiên đến chỗ khác, nơi có nhiều đá hơn. Chỗ này thủy triều vừa rút, có không ít đồ tốt. Đi thôi, chúng ta mau qua đó. Vừa nói cô ấy vừa kéo Thẩm Nghiên qua đó. Rồi mấy người đứng bên cạnh giải thích cho Thẩm Nghiên, chính là trong khe đá này, em cứ cạy ra là được, nhưng phải đeo găng tay cẩn thận. Này, em xem, đây là vẹm xanh, loại này hấp ăn rất ngon. Thẩm Nghiên thấy họ cạy ra dễ dàng như vậy, cũng có chút ngứa ngáy tay chân, lập tức đeo găng tay vào, cũng tiến lên sờ soạng, dùng sức cạy ra, con vẹm xanh đã nằm gọn trong tay. Hơn nữa con vẹm xanh này còn khá to. Hơn nữa ở đây còn có không ít hàu. Thẩm Nghiên nhìn thấy những con hàu sữa béo ngậy liền không nỡ rời đi. Đây là hàu, Lục đoàn trưởng nhà em chắc là không cần dùng đến đâu nhỉ? Hà, ban đầu Thẩm Nghiên còn có chút khó hiểu. Dù sao thì cô bắt hàu, liên quan gì đến Lục Tuân chứ? Không có gì. Lý Xuân Lệ và Vương Mỹ Phương đều là người từng trải. Nhìn cô với ánh mắt ẩn ý, Thẩm Nghiên thật sự không nghĩ đến phương diện đó. Lúc này nhìn thấy trên mặt đất còn không ít, cô liền theo bản năng nhặt hết vào xô. Mấy người thấy Thẩm Nghiên thích như vậy, nhặt được cũng đều cho vào xô của cô. Nào nào nào, em thích thì cứ lấy đi, nhưng mà vẫn nên để Lục đoàn trưởng nhà em ăn ít một chút. Vương Mỹ Phương không nhịn được nhắc nhở một câu. Vậy à, Thẩm Nghiên cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc này cô chỉ chăm chú vào những loại hải sản trước mắt. Cách chương